Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 301, khẩu khí không nhỏ. Lý Kiếm lôi kéo Trương Dịch bả vai, dùng lực lắc đầu. Trương Dịch, người đi đi, không muốn lội ta cái này chanh vào vũng nước đục. Trương Dịch vỗ vỗ Lý Kiếm tay, nhìn qua ánh mắt của hắn cười nói, Kiếm ca, người phải là giải ta. Ta cái gì thời điểm làm qua chuyện không có nắm chắc rồi. Hai người ánh mắt vừa đối mắt, Lý Kiếm nhất thời phát hiện, Trương Dịch ánh mắt vô cùng trong trèo. Hắn làm quyết định, cũng không phải là bởi vì xúc động mà làm ra. Ngược lại là bởi vì vô cùng tự tin mới làm quyết định. Lý Kiếm mang qua Trương Dịch 2 năm, hiểu rất rõ cái này theo nông thôn đi ra tiểu hỏa tử. Hắn rất thông minh cũng rất cẩn thận. Xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Cho nên hôm nay hắn nói muốn giúp mình trả nợ. Cũng là chăm chú. Được rồi, hai người các ngươi thì đừng ở chỗ này đóng kịch. Cái này cũng không phải bên trong dân đài truyền hình 8 giờ lúc. Phải trả tiền liền mau. Đúng đấy, ta ngược lại muốn nhìn xem. Lý Kiếm cái này đồ vô dụng còn có hay không bằng hữu. Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ không lưu tình chút nào giễu cợt nói. Trương Dịch trong mắt, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ngay lúc này, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến một tiếng thanh âm hùng hậu. Trần Tổng, Lưu Tổng, làm người không thể quá hùng hổ dọa người đi. Lý Kiếm lúc trước cũng là một cái nhân vật, chẳng qua là đi lầm đường thôi. Người nào còn không có anh hùng tuổi xế chiều thời điểm. Mọi người theo tiếng nhìn qua, liền gặp được một người mặc màu trắng tây trang cao lớn trung niên nhân mỉm cười đi tới. Ở bên cạnh hắn, còn có một người mặc lễ phục màu xanh lam, búi tóc vén lên thật cao quý phụ. Nhìn đến hai người kia xuất hiện, người bên cạnh cũng đều ào ào nhường đường ra. Thế nhưng là Lý Kiếm cùng Trương Dịch ánh mắt lại hơi khác thường. Lý Kiếm ánh mắt không có nhìn lấy cái kia màu trắng âu phục trung niên nhân, mà chính là nhìn lấy bên cạnh hắn lễ phục màu xanh lam quý phụ. Khuôn mặt đắng chát, Trương Dịch trong mắt thì tràn đầy cổ quái. Tẩu phu nhân, hắn trộm trộm nhìn thoáng qua Lý Kiếm, liên tưởng đến hắn trước đó nói náo ly hôn sự tình. Nhất thời có chút minh bạch hiện tại là cái gì tình huống. Trách không được muốn ồn ào ly hôn. Xem ra, là tìm xong xuống nhà A. Lý Kiếm thê tử theo nói xuất thân Thiên Hải thành phố một cái trung sản gia đình. Từ nhỏ đã vô cùng khôn khéo. Năm đó Lý Kiếm năng lực xuất chúng, là cái chất lượng tốt tiềm lực cổ, cho nên có thể đầy đủ đuổi tới nàng. Nhưng là bây giờ hắn làm ăn thất bại, không những không thể cho thê tử cung cấp giá trị, ngược lại có thể trở thành gia đình liên lụy, tổn hại tài sản của nàng. Cho nên Lý phu nhân quả quyết lựa chọn đoạn bỏ cách. Muốn hoa phân rõ ràng hai người ở giữa giới hạn, hơn 20 năm cảm tình, nói bỏ qua thì bỏ qua. Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ nhìn thấy màu trắng tây trang trung niên nhân lúc, mặt ngay lập tức lộ ra nịnh nọt thần sắc. Lục Tổng, đã lâu không gặp, ngài gần đây được chứ? Nghe nói ngài gần nhất sinh ý càng làm càng lớn, ta chỗ này sớm chúc ngài tài nguyên phổ biến tiến. Mặc đồ trắng tây trang cao lớn trung niên nhân là Thiên Hải thành phố giới kinh doanh một cái so sánh có tên đại phú hào, Lục Chính Hào. Hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc qua thấp hắn một đầu, tinh thần cũng không phấn chấn Lý Kiếm. Trong ánh mắt chảy qua một vẻ thành công nhân sĩ nhìn thất bại giả thương hại cùng khinh miệt. Lý Kiếm, đã lâu không gặp a, người gần nhất xem ra qua không thật là tốt. Nếu như có gì cần trợ giúp thì nói cho ta biết. Chúng ta đều là bạn học cũ. Ta sẽ giúp ngươi mà. Lục Chính Hào một bộ rộng lượng bộ dáng đối Lý Kiếm nói ra. Lý Kiếm nhìn lấy thê tử của hắn Âu Ngọc Khiết. Mà Âu Ngọc Khiết đối ánh mắt của hắn vô cùng đạm mạc. Hai người đã ở riêng đã lâu. Nàng cả ngày đang nháo ly hôn. Căn bản không hy vọng cùng Lý Kiếm lại có quá nhiều liên lụy. Huống chi hiện tại này tấm tình huống, Lý Kiếm bị chủ nợ ép trả nợ, mất mặt quá mức rồi. Nàng muốn là đi qua, nói không chừng sẽ còn gây được bản thân một thân mùi tanh tưởi. Lý Kiếm cứng cổ, đối Lục Chính Hào nói ra, không cần, Công ty của ta chỉ là có một chút khó khăn. Đợi đến chuyển biến tốt đẹp lên có thể chịu đựng được. Trần Văn Đạo nghe nói như thế, lập tức mỉa mai mà hỏi. Còn có thể chịu đựng được. Chính ngươi công ty kia cái gì phá tình huống trong lòng ngươi còn không có đếm sao? Đã sớm nhập không đủ suất, sản xuất hàng hóa cũng bán không được. Lục Tổng nguyện ý giúp ngươi đó là ngươi tám đời đã tu luyện may mắn. Còn ở lại chỗ này trang thanh cao gì? Lục Chính Hào cười vươn tay ra. Vậy mà một cách tự nhiên cầm Âu Ngọc Khiết tay. Tình cảnh này rơi vào Lý Kiếm trong mắt. Tức giận đến hắn toàn thân đều đang run rẩy. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ai tương đương Lý Kiếm? Ta hiện tại có thể giúp ngươi. Nhưng đó cũng là xem ở Ngọc Khiết phân thượng. Làm người nha, cái kia buông tay thời điểm phải hiểu được buông tay. Ngươi bây giờ bộ dáng này chỗ nào còn xứng với nàng? Lục Chính Hào chất vấn. Thì liền Âu Ngọc Khiết cũng là cau mày. Một mặt ghét bỏ nói. Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Không phải liền là vấn đề tiền sao? Chính Hào một mảnh hảo tâm giúp ngươi. Ngươi thì nhận lấy đi. Bằng không cả ngày bị người ta đòi nợ. Ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu. Lý Kiếm kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này chung quanh tụ tập rất nhiều người. Đều đang nhìn thằng hề một dạng nhìn lấy hắn. Nghị luận, trào phúng, đáng thương. Đủ loại tâm tình cùng tiếng nghị luận rơi vào Lý Kiếm trong tai. Để hắn một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân kém một chút tại chỗ hỏng mất. Ngay lúc này, một cái vô cùng có lực đại thủ đặt ở trên vai của hắn. Kiếm ca, ta vừa nghĩ ra, người nói cái kia lạc đà phấn, tựa hồ tại trong nước lập tức giá thị trường liền muốn tốt rồi a. Trương Dịch thanh âm truyền vào Lý Kiếm trong tai. Lý Kiếm ngẩng đầu nhìn qua Trương Dịch, cái kia ánh mắt kiên định không hề giống là đang nói đùa. Trương Dịch, người những lời này là làm sao tới? Há, ta cùng Thịnh Thế Tập đoàn Dương Kỳ Tổng Giám Đốc rất quen. Hắn nói cho ta biết. Lập tức, tụ bảo bồn liền sẽ đại lực quảng bá tuyên truyền lạc đà phấn. Đã nó ở trong nước vẫn là ít lưu ý. Vậy đã nói rõ thị trường vô cùng rộng lớn. Muốn hay không cân nhắc đi làm điện thương nghiệp a? Trương Dịch vừa cười vừa nói. Lý Kiếm nghe vậy, trong lòng lập tức biến đến kích động. Đương nhiên là có hứng thú. Điện thương nghiệp chúng ta sớm liền bắt đầu tại làm. Nhưng là lạc đà phấn ở trong nước vẫn như cũ là cái vô cùng hiếm ai biết đồ vật. Cho nên, hiệu quả không tốt mà thôi. Tại tụ bảo bồn trang web chính thức, chúng ta cửa hàng liền cái từ mấu chốt đều không có. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có. Mà lại ta có thể cam đoan, là trang đầu trọng điểm đề cử vị nha. Trương Dịch cười nói, những người khác nghe Trương Dịch lời thề son sắt lời nói. Đều dùng một bộ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy cái này người trẻ tuổi xa lạ. Đây là ai a? Vừa mở miệng liền nói loại này khoác lác. Không biết, Thiên Hải thành phố giới thương nghiệp, không có nhân vật như vậy a. Thế nhưng là nghe hắn nói tụ bảo bồn kế hoạch, chẳng lẽ là Thịnh Thế tập đoàn người? Ha ha ha, nói đùa cái gì? Năm nay nghe được người là Tô Minh Ngọc còn có Thịnh Thế tập đoàn tân nhiệm tổng giám đốc. Hắn tính là gì nha? Lục Chính Hào nhìn lấy Trương Dịch, cũng là cười lắc đầu, đem tay bỏ vào sau lưng. Người trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ a. Tụ bảo bồn tổng giám đốc Dương Kỳ. Đây chính là trong nước điện thương nghiệp người đứng đầu cấp nhân vật. Liền xem như ta muốn gặp hắn một lần đều khó khăn. Người có thể biết hắn. Hắn một bộ không tin bộ dáng. Những người khác cũng là, ha ha, phá lên cười. Nói dối cũng không chọn cái địa phương. Nơi này đều là Thiên Hải thành phố đại lão bản. Người lừa dối ai đây? Thích sĩ diện cũng phải có cái độ. Đây cũng quá giả. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.